Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, thứ 785 chương trước mắt bao người kích tình. Ta, xin lỗi, thực sự, Vân Sơ một tay nhẹ nhàng đặt tại nơi ngực của hắn. Vì hắn chữa thương, tay kia nắm thật chặt người trước mắt, có chút nhân nói, thời gian dài, cảm tình hội trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Thất niên chi dương chính là như thế tới. Thế nhưng Vân Sơ lại cảm giác mình đối quân Mỹ nhân cảm tình là càng ngày càng sâu. Theo ban đầu thưởng thức được thích, đến yên tâm thoải mái tiếp thu hắn đối với mình tốt. 5 năm phân biệt không để cho hắn ở trong lòng mình trở thành nhạt. Thậm chí trở nên càng ngày càng sâu khác, tình cảm của nàng kỳ thực rất chậm nóng. Bởi vậy như vậy rất dễ biến thành một loại, nhưng ta thích ngươi thời gian. Ngươi không thích ta, khi ngươi vứt bỏ ta thời gian, ta mới đột nhiên phát hiện mình đã chân chính yêu cảm giác của ngươi. Bởi vậy, Vân Sơ trong lòng kỳ thực cũng rất sợ, hai người bọn họ dù sao 5 năm không gặp, quân Mỹ nhân lại là như thế một mực trả giá, mà nàng thì lại là bị động tiếp nhận, nàng sợ quân Mỹ nhân một khi đối với mình mới mẻ cảm đã không có. Hội quay người ly khai. Trước đây Nguyệt Thanh Ảnh cũng đã nói nàng không có quân Mỹ nhân như thế quan tâm nàng bình thường. Quan tâm quân Mỹ nhân, nếu như vấn đề này đặt ở hiện tại, nàng nhất định sẽ không chút do dự trả lời hắn. Nàng đã không ly khai hắn, không ly khai quân Mỹ nhân. Vân Sơ trị liệu sư bây giờ đã đến dày công tôi luyện tình hình. Quân Hàn Nguyên nhận được vết thương tuy nhiên không nhẹ. Đãn rốt cuộc cũng là máu thịt ngoại thương, bởi vậy rất nhanh liền trị, nhưng nhìn Vân Sơ như trước một bộ áy náy bộ dáng. Quân Hàn Nguyên sâu con ngươi dần dần trở nên nhu chậm xuống. Màu quang lưu chuyển chung, dường như có cực sâu cảm xúc ở che giấu. Biệt nói xin lỗi, quân Hàn Nguyên nâng lên Vân Sơ đầu. Hắn cũng không hy vọng theo trong miệng nàng nghe thấy 3 chữ này. Ở quân Hàn Nguyên trong mắt, Vân Sơ vẫn là một phi thường kiêu ngạo nhân. Theo hắn nhận thức nàng tới nay, nàng có được giãn được, gian trá giảo hoạt, lại chưa từng có như thế tự trách đối một người xin lỗi quá. Quân Hàn Nguyên nhìn quen nàng chói mắt như dương bộ dáng. Vân Sơ như vậy liễm mày xin lỗi bộ dáng, ngược lại làm cho hắn đau lòng nguy, huống chi, hắn theo không cho là, này là của Vân Sơ lỗi. Thế nhưng quân Hàn Nguyên cũng sẽ không an ủi nhân, bởi vậy, hắn đơn giản cúi đầu, liền hôn lên môi của nàng, nhẹ nhàng nhất cắn, dùng chân thật nhất nhu tình hướng đi nàng chứng minh, hắn là thật không có trách nàng, không có việc gì, biệt khó chịu gắn bó như môi với răng gian. Vân Sơ nghe thấy quân Mỹ nhân thanh âm trầm thấp, trên môi có một chút mềm mại, Vân Sơ thường tới máu mùi. Nàng tương trị liệu của mình lực điên cuồng dũng mãnh vào quân Hàn Nguyên thân thể chung. Dường như phải đem trên người hắn lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương. Toàn bộ trị liệu một lần bộ dáng, liền liên trên người mình thương đều quên. Vân Nhi, tiểu Vân Nhi, quân Hàn Nguyên vi không thể nghe thấy thở dài một tiếng. Chăm chú tương Vân Sơ ôm vào trong lòng, làm sâu sắc nụ hôn này, tiến quân thần tốc. Công thành chiếm đất, bá đạo tuyên thệ có quyền, ách hắn hôn quá mau thiết, Vân Sơ có chút không thở nổi tiểu tay phàn ở lồng ngực của hắn thượng. Nhưng như trước bất không tiếc đẩy ra người này, nàng thậm chí hy vọng, thời gian thật có thể đủ từ đấy dừng hình ảnh, Vân Sơ thả lỏng xuống, mặc kệ chính mình chìm đắm ở quân Hàn Nguyên hôn chung. Xung quanh hết thảy tất cả, bất kể là cái gì sát trận cũng tốt. Ảo trận cũng tốt, nàng cũng không muốn lại cùng người này tách ra. Trận pháp ngoài, kỳ thực Vân Sơ ngay từ đầu ý nghĩ đúng. Này cái gọi là thất tinh tuyệt sát trận. Ở trận pháp trong, nàng gặp được đủ loại ảo ảnh hòa uy hiếp. Nhưng ở trận pháp ngoài, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng Vân Sơ nhất cử nhất động. Bồ đề thần tôn nhân đích thực là làm 2 tay chuẩn bị. Bọn họ đương nhiên là lo lắng này kiểm tra thủy tinh hội chắc bất ra mặc Vân Sơ ám hệ hồn thể. Dù sao ám tộc vẫn luôn không có triệt để diệt vong. Nhất định là có chút bản lĩnh trốn giấu đi. bởi vậy bọn họ liền trong bóng tối thiết hạ trận pháp này. Cái gọi là thất tinh tuyệt sát trận, là đã người vì mất trận, trong đó có ba gã thần tôn cùng với tứ danh thần vương, bảy người này là thất tinh tuyệt sát trận. Mắt trận, mỗi người đô bày ra một trận, thất trận hợp nhất, trận pháp bên trong nhìn không thấy tình huống bên ngoài, chỉ hội rơi vào ảo cảnh trong. Thế nhưng ở trận pháp ngoài, mọi người nhưng có thể rõ ràng thấy Vân Sơ kỳ thực vẫn luôn ở tại chỗ ngọ ngoại. Nguyên bản quân Cửu Thiên còn đang chờ Vân Sơ kiểm tra. Nhưng mà nhìn thấy Vân Sơ vừa đi vào Bồ Đề Thần Cung thần tôn trưởng lão thân biên thời gian. Mặc Vân Sơ cả người trạng thái liền rơi vào mê man. Quân Cửu Thiên đương nhiên là cá nhân tinh, rất nhanh liền hiểu bọn họ rơi vào rồi mưu kế của người khác. Liêu trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Lỗ vốn tôn còn tưởng rằng các ngươi Bồ Đề Thần Cung là đại lục tối quang minh lỗi lạc thần điện. Không nghĩ đến vậy mà cũng hèn hạ như vậy ám toán một tiểu cô nương. Quân Cửu Thiên phổi đều phải khí tạc. Vân Tiêu thần điện những thứ ấy thần tôn trưởng lão cũng tức giận đến không nhẹ. Bồ Đề Thần Cung nhân đã sớm biết làm như vậy bất quang minh lỗi lạc. Thế nhưng không có biện pháp, vì bức ra Mạc Vân Sơ hồn thể, bọn họ cũng chỉ có thể làm như vậy. Huống chi, chỉ cần bức ra Mạc Vân Sơ là cái ám tộc nhân sự tình. Đâu sợ bọn họ hiện tại thủ đoạn bất quang minh lỗi lạc, cũng sẽ không có nhân loại hội nghị luận bọn họ. Dù sao bọn họ diệt trừ nhưng là ác ma tộc, tôn giả khẩn trương như vậy làm cái gì? Lẽ nào này Mạc Vân Sơ trên người thật có cái gì không thể cho ai biết bí mật không thành? Quân Cửu Thiên suýt nữa trực tiếp nhất bàn tay rút quá khứ. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể nhịn xuống, mắt thấy Mạc Vân Sơ bị nhốt ở trận pháp trong, rơi vào vô số chân thật ảo ảnh chung thời gian, của nàng thống khổ, nàng sở bị thương. Đồ rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người, càng xem, Bồ Đề Thần Cung người càng là đắc ý, nhất là nhìn thấy Mạc Vân Sơ tinh thần càng lúc càng gần như sụp đổ bên cạnh thời gian. Hắn biết, Mạc Vân Sơ rất nhanh liền muốn lộ hãm, thế nhưng, nhượng mọi người cũng không nghĩ tới chính là, vừa lúc đó, một xanh đen sắc kính trang cao to bóng dáng đột nhiên xuất hiện. Ở hắn xuất hiện thời gian, toàn bộ Vân Tiêu thần điện nhân đầu tiên là sửng sốt. Sau đó hưng phấn được kêu to lên, là thiếu cung chủ, lại là thiếu cung chủ thực sự chưa chết, thiếu cung chủ cư nhiên thực sự chưa chết. Vân Tiêu trên dưới đô sôi trào, kia nhưng là bọn hắn Vân Tiêu kiệt xuất nhất thiên tài a. Càng là bọn hắn Vân Tiêu tương lai người thừa kế, liền ngay cả quân Cửu Thiên cũng khó che kích động. Hắn Nguyên Nhi thực sự còn sống. Thế nhưng, bọn họ còn chưa có cao hứng quá lâu. Liền chính mắt thấy được, bọn họ thiếu cung chủ bị rơi vào ảo ảnh hành hạ trung Vân Sơ cấp đâm bị thương. Nhìn kia thống tiến quân Hàn Nguyên ngực yếu hại trùy thủ. Toàn bộ Vân Tiêu đô bối rối. Quân Cửu Thiên thậm chí gấp đến độ trực tiếp xông tới. Đã nghĩ phá trận, tương quân Hàn Nguyên cứu ra. Bất quá cũng may. Như vậy yêu nhau tương giết cũng không có kéo dài bao lâu. Bọn họ không thể không cảm thán Mạc Vân Sơ ý chí lực vậy mà cũng là kinh người nhưng sợ. Ở loại này thời gian, cư nhiên Thanh đã tỉnh lại. Người nói này Thanh tỉnh lại liền Thanh tỉnh lại đi. Vội vàng phá trận ra mới là thật ma. Ai biết hai người này cư nhiên ở trận pháp lý liền thân thiết khởi lai. Quân Cửu Thiên một hơi còn chưa có tùng hoàn. Nhìn thấy trận pháp lý kia hôn khí thế ngất trời, như keo như sơn hai người, mặt đô đen, nhìn kia hôn càng lúc càng nóng bỏng, càng lúc càng si mê hai người, mọi người đều muốn cho là bọn họ có phải hay không lập tức liền phải ở chỗ này trình diễn một hồi. Sống Xuân Cung, muốn biết, ở đây, nhưng không đơn giản chỉ có Vân Tiêu thần điện nhân, còn có đến từ đại lục các nơi tu luyện giả a. Đây quả thực là trước mắt bao người kích tình. Hết chương.